Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 989, Thầy Tướng Báo Thù. Ngây ngô dại dột Cốc Ngọc, luôn mãi dưới sự kiên trì ở tại Lý Phủ Phế Vườn sau cả người một số gần như tan vỡ. Hắn đem Lý Đồng chôn ở Phế Vườn, chôn ở bọn họ quen biết địa phương. Hắn chỉ ra cửa một chuyến, mang về bỏ trốn một năm và Lý Đồng ở sinh sống với nhau qua từng ly từng tí. Mỗi ngày từ sáng sớm đến tối, chỉ là lặng lẽ nhìn Lý Đồng lúc còn sống di vật. Mắt thấy Cốc Ngọc phế, Lý Phủ lão gia từ khuyên giải đến buông tha, cuối cùng cưỡng ép đem Cốc Ngọc buộc lại, tìm tới người phụ nữ định cho hắn sanh ra được một cái cháu trai. Hắn vốn là đối với cái này nhi tử không tình cảm gì, lo lắng hơn cái này nhi tử sẽ còn tiếp tục gam hắn. Cháu trai tốt biết bao, hắn sẽ từ nhỏ nuôi lớn thừa kế hương khói. Đảo mắt vài tháng trôi qua, ngày này Cốc Ngọc giống như thường ngày yên lặng đọc sách. Quyển sách này chính là hắn và Lý Đồng quen biết nhìn nhiều nhất sách. Sách là quản gia, hắn cậu Lý Đồng cha đẻ đưa cho bọn hắn. Nghĩ đến hắn trên đời này người thân mỗi một người đều chết, giết bọn họ nhưng là mình ruột thịt phụ thân, không nhịn được bi từ trong tới nước mắt rơi xuống ở bìa. Cốc Ngọc vội vàng lau chùi sách, nhưng thấy mặt bìa bị nước mắt sau khi ướt phía dưới có mơ hồ chữ viết. Cẩn thận xem xét, Cốc Ngọc mở ra mặt bìa. Mặt bìa bên trong có dấu một phong thơ, quản gia Lý Phúc Lộc để lại cho hắn tin. Nhìn xong tin, Cốc Ngọc hoàn toàn hỏng mất. Nguyên lai, năm đó quản gia Lý Phúc Lộc biết thầy tướng nói, Lý Phủ Phu Nhân đối với Lý Phúc Lộc có ân, âm thầm dặn dò Lý Phúc Lộc, nếu như nàng sinh ra là nữ nhi nhất định phải Lý Phúc Lộc giữ được con gái nàng một cái mạng. Cuối cùng, sanh khó sinh ra thật sự là nữ nhi, Lý Phúc Lộc đem mình nhi tử và phu nhân nữ nhi đổi nhau. Lý Phủ lão gia vui vẻ nhận định tự có nhi tử. Giả nhi tử đưa đi, thật nữ nhi nối trở lại rồi. 18 năm sau, Lý Phúc Lộc biết hai cái đứa nhỏ nếu lại lần đổi trở về. Nhưng là hắn biết Lý Đồng đích xác là Lý Phủ lão gia con gái ruột. Hắn trên danh nghĩa ngoại sanh Lý Phủ lão gia nhi tử, trên thực tế là hắn Lý Phúc Lộc ruột thịt nhi tử. Từ tư tâm từ ấy nấy, hắn thiết kế Cốc Ngọc và Lý Đồng tương chi yêu nhau. Cốc Ngọc mờ mịt buông xuống trong tay thư tín, nhìn bìa tháo phong dấu vết tựa hồ không chỉ một lần mở ra qua. Trừ hắn, còn có người thấy Lý Phúc Lộc cái này đóng kín một cái dấu tin. Cốc Ngọc điên cuồng cầm sách lên, cuối cùng ở phía sau phong bì bên trong tìm được khác đóng kín một cái dấu tin. Đây là Lý Đồng lưu lại. Nàng nhìn thấy Lý Phúc Lộc lưu lại tin, nàng cảm kích Lý Phúc Lộc, nàng vậy oán hận Lý Phúc Lộc, nàng yêu hắn, nàng vậy hận hắn, nàng lựa chọn ôm hắn đứa nhỏ trở lại Lý Phủ, là bởi vì là nàng hy vọng Lý lão gia xem ở đứa trẻ phân thượng có thể thả qua Lý Phúc Lộc. Ở Lý Phủ lão gia xem ra, nàng mới là Lý Phúc Lộc nữ nhi, vậy ở Lý Phủ lão gia trong ý nghĩ, chính là Lý Phúc Lộc nữ nhi cuống đi liền Lý Phủ thiếu gia. Cho nên Lý Phúc Lộc nhất định sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Nàng vậy không thể nói ra nàng mới là Lý Phủ lão gia con gái ruột thịt. Nàng chỉ có thể đơn thuần kỳ vọng trong bụng và hắn đứa nhỏ có thể để cho Lý Phủ lão gia thả qua Lý Phúc Lộc, thả qua cái này từ nhỏ nuôi lớn nàng so ruột thịt phụ thân còn muốn cảm tình tốt hơn quản gia. Nàng cuối cùng là quá ngây thơ rồi. Không biết Lý Phủ lão gia là như thế nào một cái ác ma. Nàng bị giống như hành hạ chết. Nàng chịu đựng không nổi hành hạ nói ra chân tướng cũng không bị cố chấp Lý lão gia tin tưởng. Nàng cuối cùng chỉ có thể ở nghiêm hình đánh khảo bên trong viết xuống lời nói dối vậy cuối cùng. Chăn chối, từ nhỏ ở thâm khuê bên trong lớn lên nàng thật sự là thái thái đơn thuần quá ngu xuẩn. Nhưng là càng ngu xuẩn là hắn, tại sao hắn không sớm một bước phát hiện Lý Phúc Lộc giấu tin? Tự mình căm ghét, tự mình oán trách, cốc ngọc trên mình bắt đầu có không rõ hơi thở không ngừng bay lên. Thân thể không bị khống chế cốc ngọc, rốt cuộc rõ ràng nồng cốt rốt cuộc là cái gì? Nồng cốt chính là hắn nhập xác người này, tiếp theo chắc là báo thù. Người này để cho Lý Phủ hoàn toàn cả nhà chết bỏ phế. Lý Phủ lão gia không phải hắn cha đẻ. Lý Đồng đã từng thật rất yêu hắn. Những thứ này đủ để cho hắn nhập xác người này dâng lên báo thù ý niệm. Khúc Ngọc sau khi chết trở thành dị linh. Hắn chấp niệm từ đầu chí cuối cũng không phải là muốn giết người. Làm kịch bản đi tới lúc này Cốc Ngọc bắt đầu báo thù thời điểm. Hắn cũng đã hoàn toàn mất đi ra quỷ vực có thể. Cách làm chính xác hẳn là cứu. Cứu Lý Phúc Lộc, cứu Lý Đồng. Bọn họ sống sót. Quỷ vực dĩ nhiên là duy trì không đi xuống. Cốc Ngọc bắt đầu mình báo thù. Hắn bắt đầu chủ động tiếp xúc người phụ nữ. Bắt đầu chủ động đòi Lý Phủ lão gia vui vẻ. Trong lòng đã bị cừu hận vặn vẹo Cốc Ngọc. Cuối cùng ở Lý Phủ lão gia tiệc mừng thọ lên độc giết Lý Phủ tất cả mọi người. Cuối cùng, Cốc Ngọc tìm được hầm giam. Hầm giam chỗ sâu nhất. Hắn thấy được bị nhốt 20 năm thầy tướng. Ta chờ ngươi rất lâu rồi. Thầy tướng thống khoái cười to nói. Ngươi cười cái gì? Cốc Ngọc bình tĩnh hỏi. Lý Phúc Lộc tin là giả. Hắn từ đầu chí cuối đều là người ta. Ở ta bị nhốt sau hắn mới chui vào Lý Phủ. Thầy tướng sát cửa tù nhìn chằm chằm Cốc Ngọc mặt từng. Chữ từng câu nói. Lý Đồng bất quá là Lý Phúc Lộc mua về đứa nhỏ. Đối với hắn có đại ân là ta không phải Lý Phủ phu nhân. Ngươi bây giờ là không phải thống khổ hơn có phải hay không tuyệt hơn vọng. Nghe nói như vậy. Cốc Ngọc đúng là hơn nữa tuyệt vọng. Trong tay phòng bếp nhặt được giết heo đao. Một đao thọt vào thầy tướng trên mình. Thầy tướng cười lớn chết đi. Hắn rốt cuộc báo bị nhốt 20 năm thâm cừu đại hận. Thành công để cho cha con bọn họ tương tàn. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi 20 năm. Cốc Ngọc nhìn thầy tướng thi thể. Giơ lên trong tay giết heo đao hướng về phía cổ lau một cái. Toàn bộ quỷ vực, tất cả hết thảy cũng vào giờ khắc này tiêu tán ở vô hình. Khúc Ngọc cảm thấy trên mình bị phong ấn lực lượng khôi phục. Nhưng là hắn chân linh lại bị vĩnh viễn ở lại quỷ vực. Trong cơ thể hắn rượu chi quy tắc bất hủ nguyên thế chấp cũng bị lực lượng nào đó hoàn toàn chóc. Triệu Mục khống chế thời gian mê thành chiếm đoạt rượu chi quy tắc bất hủ nguyên thế chấp. Mê cung hai bên đường phố kiến trúc nhiều hơn một cái vỏ rượu. Đây chính là rượu chi quy tắc cái hiện hóa. Từ đây trở thành thời gian mê thành một cái trong đó mô đun. Không chỉ như vậy, cái này kiến trúc còn có thể cất tạo thế gian hết thảy rượu. Triệu Mục đi tới vỏ rượu kiến trúc trước mặt. Mong đợi thả ra một ít bị ô nhiễm thật không mục nát ma làm. Lọc sạch thánh đá hắn không hề thiếu. Nhưng là lại hơn cũng không đủ dùng. Tịnh hóa phù văn trận liệt mới là có giá trị nhất. Thứ nhì chính là rượu chi quy tắc. Nắm giữ rượu chi quy tắc bất hủ năm đó tại sao không tiếc dùng tự thân cất tạo tử thần nguyên rùa. Nguyên nhân cũng không phải là yêu rượu thành si. Mà là bởi vì rất nhiều bất hủ liên thủ âm thầm nguyên rùa người này. Cực hạn cường hóa hắn đối với rượu ngon chấp niệm. Tại sao rất nhiều bất hủ sẽ liên thủ? Bởi vì ở lúc ấy xuất hiện một loại tăng thêm lọc sạch thánh đá sản xuất rượu. Loại rượu này có thể đưa đến một số tịnh hóa phù văn trận hàng hiệu quả. Cho nên biển đen quỷ vực bất hủ dị linh. Liên thủ nguyền rủa người này mà bất hủ để cho hắn chết ở mình quy tắc hà. Vẫn là vĩnh cửu tử vong. Vốn là bất hủ dị linh cửa là dự định mang đi tử thần nguyên rùa. Chỉ tiếc nửa đường ra một chút ngoài ý muốn. Tử thần nguyên rùa thất lạc. Bởi vì là sáp nhập vào bất hủ nguyên chất rượu. Ngay cả là bất hủ dị linh cũng không cách nào chính xác xác định vị trí tìm lúc này đánh rơi. Dựa vào rượu chi quy tắc. tiêu hao 50 đơn vị tinh khiết thật không mục nát ma làm. Trực tiếp vô căn cứ sanh thành ẩn chứa một chút lọc sạch quy tắc tịnh hồn cất. Đủ để đem 100 đơn vị bị ô nhiễm thật không mục nát ma làm cho lọc sạch hết. Nếu như hơn nữa tịnh hóa phù văn trận liệt, đủ để lọc sạch 500 đơn vị bị ô nhiễm thật không mục nát ma làm. Hai người chồng lên, hắn là có thể dùng giá thấp nhất lọc sạch nhiều nhất thật không mục nát ma làm. Nhưng cái này vẫn không phải là trọng yếu nhất. Dẫu sao hắn có tịnh hóa phù văn trận liệt, hắn còn có thực mộng mẫu cây. Ẩn chứa tịnh hóa phù văn trận hàng phù văn cơ giới, hắn có thể hàng loạt chế tạo. Diệu chi quy tắc chỉ có thể nói là thêm gấm thêm hoa, không thể nói nếu không phải là không thể. Rơi vào trong tay hắn diệu chi quy tắc, còn có một cái quan trọng hơn công dụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https. tiuyencv.com/ta-mang-nối-mang-cuan-cuien-kip-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.